Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, Sứ Đoàn Nhập Đế Đô. Phản Thạch Liên Minh rất nhanh liền phát ra gửi thông điệp. Muốn phái ra sứ đoàn tiến vào Thạch Quốc Đế Đô, bái kiến Thạch Hoàng mới, đồng tiến đi một chút luận bàn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đây là muốn đến gọt uy tín của mình sao? Có thể suy ra, sứ đoàn này tại bái kiến chính mình thời điểm, nhất định sẽ đưa ra hướng mình lĩnh giáo yêu cầu. Thạch Hoàng đều là dùng võ trị quốc, đại biểu cho một nước tối cao chiến lực, há có thể cự chiến? Một khi cự chiến, vậy đối với Thạch Hạo uy tín chính là đả kích cực lớn. Còn muốn đi đế vương lộ, vậy thì thật là ha ha. Cái gọi là đế vương lộ chính là muốn để cả nước bách tính đều là đối với Thạch Hạo phát lên kính sợ cùng sùng bái như thần linh. Cho nên vô luận là Thạch Hạo cự chiến hay là chiến bại, vậy đi đế vương lộ đều thành một câu nói suông. Bất quá ha ha, những người này lại há biết mình chiến lực khủng bố cỡ nào. Thạch Hạo lập tức tuyên chỉ, đồng ý liên minh đoàn sứ giả tới. Thế là, tại chiến tranh hết sức căng thẳng thời khắc, Phản Thạch Liên Minh một chi khổng lồ đoàn sứ giả lại là lặng yên tiến nhập đế đô. Thạch Hạo ở trong Quảng Hoa cung thiết yến, tiếp kiến chi này đoàn sứ giả, bái kiến bệ hạ. Đoàn sứ giả hết thảy có 326 người, toàn bộ đến đông đủ. Trước hướng về Thạch Hạo đi lên lễ tới, dù là Thạch Hạo vẫn chỉ là đại tế thiên, nhưng Thạch Quốc chính là thập tinh thế lực, làm đại thế lực này chúa tể, tất cả mọi người nhất định phải cho hắn cần thiết tôn trọng. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào Thạch Hạo người, mặc dù đại tế thiên để ở nơi đâu đều có thể xưng là cường giả, có thể tại thập tinh thế lực tới nói, thật đúng là đến tính không được như thế nào cường đại. Cao thủ như thế, trong thế lực nào không phải vừa nắm một bó to. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, Thạch Hạo cao ở trên hoàng vị, bên người thì là ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn còn tại tiên giới, ông sư tỷ tự nhiên là thành Tây Cung Nương Nương, Đông Cung Nương Nương vị trí là cho Tô Ma Nữ chuẩn bị. Trừ cái đó ra, ông gia cũng là toàn lực ủng hộ Thạch Hạo, chẳng những chủ động đem thế lực của mình nhập vào Thạch Quốc. Người ông gia cũng tích cực nhập ngũ, làm ra rất tốt, làm gương mẫu tác dụng. Tiệc tối bầu không khí có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Song phương đều tại im lìm ăn, đều là không nói gì ý tứ. Bất quá, qua ba lần rượu đằng sau, Phản Thạch Liên Minh bên này rốt cục nhịn không được. Bọn hắn thế nhưng là đến đả kích Thạch Hạo. Thạch sư đệ, lúc trước chúng ta đều là trong Lăng Thiên Học Viện một thành viên, không nghĩ tới mới đi qua mấy năm, Thạch sư đệ liền đã trở thành hoàng đế, để cho chúng ta cũng là muốn thăm viếng. Có một người thanh niên mở miệng, hướng về Thạch Hạo nói ra, cái này mười phần vô lễ. Bởi vì Thạch Hạo hiện tại đại biểu thế nhưng là Thạch Quốc, hắn nhưng là Thạch Hoàng. Lớn mật, ông Nam Tình lập tức từ trên vị trí đứng lên, hướng về kia người lệ xích nói, ông sư muội, chẳng lẽ ta nói đến có cái gì không đúng sao? Người trẻ tuổi kia cũng không có đem ông Nam Tình để vào mắt, hững hờ nói, người này là ai? Thập tinh thế lực chín Long Uyên đạo tử Diêm Thiên Giật, lấy tuổi tác để tính, hắn muốn so Thạch Hạo lớn hơn 80 tuổi, theo trăm tuổi một đời đến tính toán, miễn cưỡng cũng có thể xem như cùng một thời đại người. Bất quá, hắn sớm liền bước vào đại tế thiên, bây giờ đã là tu đến 4 tế độ cao, tương lai trúc thiên thê đều có thể đặt ở trong tinh vũ. 4 tế cấp bậc thiên tài đương nhiên nhiều vô số kể, nhưng đặt ở Vân Đỉnh Tinh mà nói, thiên tài như vậy liền thiếu đi đến đáng thương. Cho nên Diêm Thiên Giật đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo, hắn cũng ở trong Lăng Thiên Học Viện đợi qua, nhưng thời gian cộng lại khả năng đều không đủ một tháng. Bởi vì hắn lúc ấy cũng đã là đại tế thiên, Lăng Thiên học viện cũng không thể mang cho hắn cái gì trợ giúp. Cũng bởi vậy, hắn mặc dù nghe nói qua Thạch Hạo thanh danh, cũng không có thấy tận mắt Thạch Hạo xuất thủ. Hắn thấy Thạch Hạo cường đại khẳng định là bị phóng đại. Còn nữa, hắn nhưng là bốn tế, mà Thạch Hạo còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể là tu vi gì? Một tế căng hết cỡ, Diêm Thiên giật, đi ra đánh một trận. Ông Nam Tình lạnh lùng nói ra, ngươi nếu làm ta chỗ bại, liền quỳ trên mặt đất, hướng phu quân ta bồi tội. Có thể à, nếu như ngươi có thực lực như vậy. Diêm Thiên giật hoàn toàn không sợ, đoàn sứ giả này tới, chính là sáng cơ bắp, gọt Thạch Hạo mặt mũi, cho nên song phương đều là lòng dạ biết rõ. Đối với cái này đột nhiên bộc phát xung đột cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Thượng thiên một trận chiến, ông Nam Tình khẽ quát một tiếng, đã là bay vút lên nhập không, chả lẽ lại sợ ngươi? Diêm Thiên giật cười nhạt một tiếng, cũng là phá vỡ mà vào không trung. Oanh, song phương lập tức triển khai kịch chiến, để đám người khiếp sợ là ông Nam Tình thế mà cũng là bốn tế. Cần phải biết rằng, ông Nam Tình lúc ấy ở trong Lăng Thiên học viện, hắn thực lực, nó võ đạo thiên phú nhiều lắm là cũng chỉ có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Bằng không mà nói, nàng cũng không cần ở trong Thiên Cung học viện khi học bá a. 20 vị trí đầu đều có thể rảo bước tiến lên bốn tế. Cái này còn phải, chẳng phải là nói thế hệ này ít nhất phải có 20 người có tư cách trùng kích Trúc Thiên Thê. Đương nhiên không thể nào. Trước đây trong 20 người, cũng chỉ có xếp tại 3 vị trí đầu người mới khả năng đạt tới 4 tế. Những người khác liền nhiều lắm là 3 tế. Tiền đồ tương lai dừng bước tại Tiếp Thiên Lộ. Cho nên, chỉ có thể ở cuối xe ông Nam Tình thế mà bước vào 4 tế. Cái này có thể không dọa người sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Ông Nam Tình thế nhưng là tiến nhập trong tinh vũ, đạt được lợi ích to lớn, đâu còn là năm đó có thể so. Oanh, oanh, oanh, ông Nam Tình cùng Diêm Thiên giật chiến đến kịch liệt. Trong thời gian ngắn ở giữa là phân không ra thắng bại. Bệ hạ, tại hạ vừa mới nhóm lửa hương hỏa, không biết quý quốc có thể có cái nhân tài nào, có thể cùng tại hạ so chiêu một chút. Lại một người thanh niên đứng dậy, hướng về Thạch Hạo ôm quyền nói ra. Nhìn như cung kính, lại mang theo một cỗ bế nghệ, một loại tự tin mãnh liệt. Trong bổ thần miếu, ta là vô địch, tiểu hắc, Thạch Hạo từ tốn nói. Vâng, tiểu hắc đáp ứng một tiếng, trúc kiếm nơi tay, hướng về kia người đi tới. Thạch Hạo trở về đằng sau, liền đem tiểu hắc cùng Nhạc Phỉ Phi Triệu trở về. Ở bên ngoài trên quảng trường, lại một trận chiến đấu bộc phát. Người tuổi trẻ kia xác thực rất mạnh, nhưng là tiểu hắc càng mạnh. Vì cái gì? Đơn giản a, hắn nhưng là lấy thế giới thụ tinh hoa nhóm lửa hương hỏa. Từ điểm đó tới nói, hắn muốn so ông Nam Tình còn nghiêu bước. Cái này thế giới thụ mục nát nhánh cây đều có thể được xưng là thánh chi. Cái kia nó tinh hoa lại là cái gì? Tóm lại, lấy thế giới thụ tinh hoa nhóm lửa hương hỏa, tuyệt đối nghiền ép hết thảy trừ phi Thạch Hạo loại yêu nghiệt này. Cái kia dù cho không có thế giới thụ tinh hoa thứ đồ tốt này, chỉ dựa vào bản thân chi lực nhóm lửa hương hỏa, cũng sẽ không kém mảy may. Thế nhưng là dư tử tầm thường, lại há xứng làm tiểu hắc đối thủ. Liền một kiếm mà thôi, tiểu hắc liền đâm rách cổ họng của người nọ. Trước lấy một tháng, người kia thì là bỏ mình, trên mặt vẫn mang theo vẻ không tin, dường như hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình lại không phải tiểu hắc một kiếm chi địch. Người chết, đoàn sứ giả lập tức trầm mặc lại, nhưng chiến ý cũng là bị kích phát đi ra. Tại hạ Hoàng Phủ Vân, còn xin Thạch Hoàng ban thưởng chiêu. Một tên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi nam tử đứng lên. Hoàng Phủ Vân, cửu tinh thế lực Tứ Lưu Tông đạo tử. Chớ nhìn hắn xuất thân từ cửu tinh thế lực, nhưng thiên phú quá siêu phàm. 40 tuổi nhập đại tế thiên, sau đó mỗi hơn 10 năm hoàn thành một lần hiến tế. Bây giờ bất quá 80 tuổi mà thôi, cũng đã là 4 tế. Từ điểm đó tới nói, hắn so Diêm Thiên Giật còn muốn thiên tài. Cho nên, mặc dù hắn đến từ cửu tinh thế lực, nhưng tương lai nói không chừng có thể trở thành trúc thiên thê đại năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.